Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Hư Không Đại Đế. Phía trước, nguyên bản trống trải vô ngần bầu trời sao xuất hiện một mảnh to lớn hạm đội. Nhìn không thấy cuối, mỗi một chiếc bay hạm đều phi thường khổng lồ. Nhỏ nhất đều có hơn ngàn trượng, lớn nhất thậm chí dài đến 50.000 trượng. Vắt ngang con đường phía trước, che ngợp bầu trời, hạm đội mặc dù khổng lồ, nhưng lại không có chút nào sinh mệnh ba động. Đại bộ phận bay hạm mặt ngoài sớm đã nhiễm lên một tầng vết dỉ. Thế nhưng trên đó đạo ngấn vẫn tại lưu truyền, tản mát ra uy vũ hùng tráng khí thế. Ở hạm đội trung ương chỗ, có 4 chiếc 30.000 lớn lên phi thuyền phân chiếm 4 cái phương vị. Ở trung tâm khóa lại một cái miệng to lớn cổ quan. Cổ quan không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá, không phải mộc. Đen nhánh quan tài mặt tiên khắc lấy thần bí đường vân, tản ra một cỗ Gaia bát hoang, xuyên qua cửu thiên thập địa khí tức khủng bố. Uy thế như vậy làm cho tâm thần người rung động. Nó làm sao lại xuất hiện ở vùng tinh vực này? Thân mã trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, thân thể run lên như rơi vào hầm băng. Lão mã, phía trước thế nhưng là một đoàn không người hạm đội, trong đó tất nhiên cất giấu vô số kỳ chân dị bảo. Hắc Hoàng không hề sợ hãi, kích động, muốn đem cái này một mảng lớn hạm đội bỏ vào trong túi. Nếu là có thể lấy đi trong đó hy hữu chân quý còn biết lưu cho ngươi sao? Cái này thế nhưng là trong truyền thuyết U Linh hạm đội. Trung ương nhất chỗ thần linh quan tài quách thế nhưng là táng lấy vô thượng tồn tại. Còn không mau một chút rẽ ngoặt. Thân mã lo lắng nói. Thần linh quan tài quách. Trong truyền thuyết táng trên 9 tầng trời. Vĩnh viễn không rơi đất vàng thần linh quan tài quách. Hắc Hoàng run giọng nói. Cái gọi là trên 9 tầng trời. Chỉ là vĩnh hằng cô quạnh hắc ám vũ trụ. Không vào đất vàng thì là bởi vì lấy đại đế cổ hoàng thân phận. Phàm thổ không có tư cách mai táng bọn họ. Chỉ có 9 tầng trời mới là nơi ngủ say. Không sai. Cái này một mảnh hạm đội tu sĩ tất nhiên là bởi vì mạo muội mở ra thần linh quan tài quách. Cuối cùng chỉ có thể an giấc tại đây. Thân mã điểm một cái miệng. Bạch, Hắc Hoàng tay chó không ngừng trong hư không ngoác ngoác vẽ tranh. Khu sử tiến lên trận pháp biến nói. Chỉ gặp sắc mặt hắn âm tình bất định. Mồ hôi lớn như hạt đậu thấm ướt một mảng lớn chó đen lông. Nhanh nhanh nhanh, liền muốn tiến vào hạm đội phạm vi. Một bên thân mã nhanh giống như nóng trên tổ con kiến. Trái phải dạo bước. Khủng hoảng nhìn qua phía trước thần linh quan tài quách. Không tốt, tiến lên trận pháp mất đi hiệu lực. Hắc Hoàng dọa đến sắc mặt xám ngoét, thân thể đều cứng đờ. Cái gì? Ta đi thử một chút. Thân mã nhanh chóng hướng trong trận pháp đưa vào thần lực. Đồng thời nếm thử một lần nữa phác họa trận văn. Thế nhưng giống như đều tại làm vô dụng công. Cửu Long quan tài giống như là bị một đầu bàn tay vô hình nắm kéo hướng thần linh quan tài quách. Phương hướng tiến lên, thân mã, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm lưng đều ép ra một thân mồ hôi. Trong quan tài đồng không khí ngột ngạt vô cùng. Nếu là lúc này ra quan tài đi ra ngoài, chỉ ít có một chút hy vọng sống. Diệp Phàm trầm giọng nói, một bên thân mã lắc đầu, nói. Người cẩn thận cảm thụ một chút quan tài bên ngoài biến hóa. Lại kia hư không đại đạo lực lượng ta đoán chừng liền thánh nhân cũng đào thoát không được. Vậy, phải làm thế nào cho phải? Bản hoàng hay là cái hoa quý thiếu niên? Tương lai còn muốn chứng đạo xưng đế. Cũng không thể chết ở chỗ này. Hắc Hoàng nhanh xoay quanh thời điểm. Vẫn không quên hướng mặt chó thiếp vàng. Sinh tử coi nhẹ, tĩnh tâm chờ đợi là được. Ta liền không tin thần linh quan tài quách so cửu long quan tài còn cứng rắn. Thân mã hít một hơi. Thật sâu, thư giãn lo lắng tâm tình. Cửu long quan tài có thể xuyên qua toàn bộ cổ sử. Đại đế cấp lực lượng khẳng định không cách nào tổn thương nó. Nhường thân mã sợ hãi chính là bị khóa định ở cái này một mảnh tinh không. Bất quá có tiểu niếp niếp ở đây. Chỉ ít mạng nhỏ là có bảo hộ. Ách. Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm một mặt mộng bức, sinh tử trước mặt thân mã thế mà có thể như thế bình yên tự nhiên. Quan tài bên ngoài đại đạo thần tắc càng ngày càng dày đặc. Giống như là có một đôi bàn tay vô hình ở xé rách lấy quan tài đồng. Phát ra trận trận leng keng thanh âm. Chấn động đến màng nhĩ ầm ầm rung động. Ở loại lực lượng kinh khủng này phía dưới. Diệp Phàm bọn hắn lực lượng quá nhỏ bé. Giống như đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con. Tùy thời có lật úp nguy cơ. Ai, chỉ có thể thử một lần. Thân mã ngồi ngay ngắn ở thanh đồng bên trên quan tài nhỏ. Nói thầm lên lúc trước từ nơi này nghe được mấy trăm cái chữ cổ. Mỗi một chữ đều ẩn chứa vô thượng áo nghĩa. Như là từng cái đế phù. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà không không đủ. Chấm ngoặc kép, vô thượng kinh văn cùng quan tài bên trên phù văn hô ứng lẫn nhau. Từ nơi sâu xa có một cỗ thần bí khí cơ ở bắn ra. Cùng lúc đó, chín đầu hắc long mặt ngoài chớp động mông lung ánh sáng. Ẩn ẩn có thể nghe được vạn cổ trước tiếng gầm gừ. Quan tài đồng bề ngoài có phù văn đang lóe lên. Lưu chuyển ra thánh huy. Đem ý đồ xâm nhập trong quan lực lượng ngăn cách bên ngoài. Trong thoáng chốc, thân mã lại nghe được vô tận tuế nguyệt trước tiếng giống giận dữ. Trời như vứt bỏ ta. Trời cũng có thể bắt nạt. Thế gian nếu như bỏ ta. Thế gian đáng bị diệt. Giết tới thế gian không người dám xưng tôn. Ta mệnh như yêu. Muốn phong thiên. Ngoặc kép. Ẩm ẩm. Thần linh quan tài quách bắn ra càng thêm hùng vĩ bàng bạc khí tức. Lan tràn ra tiên quang xen lẫn vì một mảnh hoa văn thần bí. Cửu long quan tài cùng thần linh quan tài quách lực lượng thần bí ở lẫn nhau chống lại. Giữa hai bên càng ngày càng gần. Một cỗ kinh khủng đế uy đột nhiên lúc bắn ra ra. Chỉnh phiến vũ trụ bầu trời sao đều lay động. Đầy trời tinh hà đều muốn rơi xuống. Cửu long quan tài bên trên thần quang chỉ là ảm đạm một cái. Liền có bộc phát ra càng thêm sáng chói ánh sáng. Chung quanh hư không đều bị bóp méo. Xuất hiện vô số sâu không thấy đáy cái khe lớn. Nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Cửu long quan tài tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thẳng tắp vọt tới thần linh quan tài quách. Toàn bộ thiên địa phảng phất dừng lại. Một mảnh trắng xóa. Giờ khắc này. Có nhiều cỗ lực lượng quấn quýt lấy nhau. Có đến từ thần linh quan tài quách lực lượng. Cũng có ba cỗ kinh khủng đại đế cấp lực lượng. Trong đó quen thuộc nhất cái kia cỗ hư không lực lượng. Bất quá. Đây hết thảy lực lượng ở cửu long quan tài trước mặt. Như là tàn lụi lá rụng. Hóa thành vĩnh hằng ánh sao. Táng ở trong hư vô. Thần linh quan tài quách vỡ vụn. Lộ ra hai cỗ thi thể. Đế uy cuồn cuộn. Chấn động bát phương. Làm người ta kinh ngạc. Trước khi chết còn muốn kéo lên chúng ta chôn cùng. Hư không lão tặc. Chấm ngoặc kép. Một cỗ thi thể phát ra tàn niệm. Ta không cam lòng. Như có kiếp sau. Ta đem nhường bàn tay này cũng không còn có thể che chắn mắt của ta. Một cái khác bộ thi thể phát ra cuối cùng một tiếng gầm thét. Xoẹt. Hai đạo vĩnh hằng tiên quang xuyên qua trên trời dưới đất. Hai vị này cường giả vốn nên ở mấy chục ngàn năm liền vẫn lạc. Chỉ là tàn niệm tồn tại đến nay. Mới khiến cho thi thể bất diệt. Bây giờ tàn niệm đã tán. Thi thể cũng hóa thành hư vô. Ta hư không một đời. Không kém ai. Trung ương chỗ xuất hiện một cái đầu đỉnh một mặt bảo kính nam tử trung niên. Hắn toàn thân tràn ngập tiên huy. Nhường người nhìn không rõ ràng. Hư không đại đế. Hắc hoàng kinh hãi nói. Không nghĩ tới thần linh quan tài quách bên trong vậy mà táng lấy một vị đại đế. Đây chính là tử nguyệt lão tổ tông sao. Diệp Phàm trong lòng cũng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn qua. Hắc hoàng dọa đến run rẩy, đứng thẳng giữa hư không vị trung niên nam tử kia ngắm nhìn cửu long quan tài. Trong mắt nổi lên từng tia dị sắc, thì thầm nói, xuyên qua cổ kim cửu long kéo quan tài. Không nghĩ tới sẽ ở hôm nay gặp được. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đạo thân ảnh kia dần dần tiêu tán. Ngay sau đó hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, đem trước dư âm nổ mạnh vuốt lên. Khí tức kinh khủng thoáng cái trừ khử. Tại chỗ chỉ để lại từng mảnh hai cốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.